Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, vận tốc 250. Là yêu vỗ tay, hạ, két két, chất gỗ truyền tống môn, bị đẩy ra, ngoài cửa, là Thái Bình Dương sáng sớm, rừng cấm lá cây theo gió phiêu diêu, yên tĩnh mà khoan thai. Đó chính là Phù Không Thành lâu đài sao? Đúng, Trần Vũ gật đầu, dắt Hình Bích Kỳ tay, mang nàng bước nhập không gian màng mỏng, vượt hơn vạn dặm xa, đứng ở xích đạo ngàn mét trên không trung. Thật bất khả tư nghị. Quay đầu, đảo mắt phong cảnh tú lệ rừng cấm, Hình Bích Kỳ hé miệng, cùng giống như nằm mơ, mộng như hiện thực, hiện thực như mộng. Kỳ thật không cần thiết điểm rõ ràng như vậy. Từ trong ngực móc ra hai tấm mặt nạ, Trần Vũ đem một tấm trong đó đưa ra, mang lên đi, nói không chừng sẽ gặp phải người. Đây là, tiếp nhận mặt nạ, Hình Bích Kỳ dò xét một phen, người một mực đeo kinh kịch mặt nạ. Đẹp trai không? Người muốn nghe nói thật vẫn là muốn nghe lời nói dối? Minh bạch. Ngươi lời gì cũng đừng nói nữa. Khoát khoát tay, Trần Vũ đem mặt nạ đeo lên. Khả năng ngươi là có thâm ý đi. Trên mạng đều đang suy đoán ngươi tuyển như thế kỳ hoa mặt nạ. Sẽ có thật nhiều rất nhiều nguyên nhân. Hình Bích Kỳ cũng đeo lên mặt nạ. Tỷ như phát triển Hán văn hóa A. Đen trắng hỗn hợp biểu đạt vừa chính vừa tả A. Kinh kịch kẻ yêu thích rồi loại hình. Ta chỉ là cảm giác rất đẹp trai. Cái này thật vẫn là đừng. Để fan hâm mộ biết. Tay trong tay. Hai người một đường hướng về phía trước. Hướng phía R hình thâm không thuyền ở lại vị trí đi đến. Rất nhanh. Xa xa liền thấy mục tiêu. Chúng ta thật muốn đi Thiên Lang Tinh sao? Đương nhiên. Ân. Người không nóng sao? Còn mặc áo lông. Nóng. Hình Bích Kỳ lập tức cởi áo khoác, áo lông cùng quần jean, quần bông, chỉ còn lại thanh lương màu hồng ngắn tay cùng màu hồng quần lót. Ngươi không thoát sao? Không, không thoát, như thế rất nhỏ lạnh nóng biến hóa. Với ta mà nói không có gì khác biệt. Cùng trên mạng nói đồng dạng, ngươi bây giờ quả nhiên trở thành siêu nhân. Không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là, Hình Bích Kỳ chần chờ. Siêu nhân cũng sẽ chảy máu mũi sao? Máu mũi. Trần Vũ sững sờ, vô ý thức thu hồi nhìn chăm chú về phía thiếu nữ nửa người trên ánh mắt. Đưa thay sờ sờ cái mũi. Quả nhiên, gặp đỏ lên. Ngạch, ngươi hẳn là lý giải. Siêu nhân thể chất khác hẳn với thường nhân. Máu tự nhiên cũng có chút nhiều. Mỗi tháng chảy ra đi một ngày cũng là hợp lý. Cho nên chúng ta nữ nhân cũng là siêu nhân rồi. Không giống, tiếp nhận đưa tới khăn tay. Trần Vũ lau khô máu mũi, nhỏ giọng bi bi, chảy máu vị trí không giống. Đúng rồi, không phải nói có mấy nhà công ty điện ảnh muốn quay chụp liên quan tới ngươi phim phóng sự. Ngươi sẽ chủ động tham diễn sao? Chuyện này ta không biết, không cần phải để ý đến. Ném đi dính máu khăn tay. Hắn đi đến phi thuyền vũ trụ phía dưới, khống chế thân tàu triển khai bậc thang cùng cửa lớn, vẫn là chú ý chuyện trước mắt đi, lên thuyền, mang người xem một chút cái gì là chân chính tinh không. Cùng hôm qua khác nhau rất lớn, hôm nay Hình Bích Kỳ nhảy cẫng mà vui vẻ, nhảy nhảy nhót nhót tiến vào buồng nhỏ trên tàu, reo hò, ta lại trở về á, quá tuyệt vời. Trần Vũ, đi lên nha, người trước vào bên trong, ta đi xử lý một ít chuyện. Chuyện gì? Có rình coi, lập tức giải quyết, dứt lời, Trần Vũ chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, nương theo, đông, một tiếng vang thật lớn, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đoàn bóng đen, vọt vào trong rừng, thật nhanh, Hình Bích Kỳ nhìn ở trong mắt. Ánh mắt mê ly, thật thật nhanh a. Bất quá mấy giây, Trần Vũ liền xuất hiện tại giấu tại phía sau cây hai người bên cạnh. Quay rõ ràng sao? Vẫn được, Rất thanh, hiệu trưởng, cầm trong tay đơn phản camera học sinh sợ hãi cả kinh. Vội vàng quay đầu, một vị khác nữ học sinh càng là tại chỗ dọa co quắp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, các ngươi là trong học viện học sinh? Là, vì sao lại giấu ở rừng cấm bên trong? Hai ta, nam học sinh mở không nổi miệng. Nha, Trần Vũ dò xét quần áo không chỉnh tề hai người. Giật mình, ta tốn thời gian phí sức kiến tạo học viện. Các ngươi vậy mà tại phía trên chơi đảo trấn. Hiệu trưởng, còn chưa tới một bước kia. Hai ta sai, lúc này đi, có thể tùy tiện đi sao? Đưa tay, Trần Vũ bắt lấy nam học sinh đơn phản. Các ngươi thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Ngài muốn diệt khẩu. Nam học sinh luống cuống, nữ học sinh thì trực tiếp choáng. Trần Vũ cũng không đáp lời, chỉ là rút ra thẻ tồn chữ bóp vỡ nát, lập tức yên lặng móc ra mất trí nhớ đại bổng. Giải quyết, 3 phút sau, Trần Vũ trở lại trong phi thuyền, đưa tay đánh cái chỉ vang. Ba, một bộ cấp cao ghế sofa liền trống rỗng xuất hiện. Tìm cái tư thế thoải mái ngồi xuống. Hắn nhìn xem hình bích kỳ, vỗ vỗ bên cạnh, đến, ngồi cái này, mới vừa rồi là có người nhìn thấy không? Ngồi tại Trần Vũ bên cạnh, hình bích kỳ muốn nói lại thôi, ngươi có phải hay không? Ta không sát sinh, Trần Vũ nhún vai, tại có quan hệ tình của ta tiết bên trong, liền không chết hơn người, vậy bọn hắn sẽ không để lộ bí mật sao? Sẽ không, ta có biện pháp. Không nói cái này, hiện tại muốn bay lên không? Ta sẽ đem tốc độ xách rất nhanh. Cảm giác khó chịu cứ nói. Được, gật đầu, thiếu nữ ôm chặt lấy tâm trên cánh tay của người. Cảm giác hạnh phúc cơ hồ muốn tràn ra ngực. Cả chiếc phi thuyền, chỉ có hai người bọn họ. Đây chính là nàng tối tha thiết ước mơ lữ hành. Sau một khắc, tạo hình, yêu mỹ. Phi thuyền đằng không mà lên. Trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng hoàn vũ. Các quốc gia chính phủ trọng điểm giám sát phiến khu vực này cảnh giới. Nhào nhào vang lên liên miên, bừng tỉnh vô số người mộng đẹp. Oanh, ầm ầm, thân tàu càng bay càng nhanh, cùng khí quyển ma sát sinh ra ánh lửa cùng thiểm điện cũng càng ngày càng sáng. Trong nháy mắt, sáng sớm Thái Bình Dương liền như là dâng lên một vòng ngày mai. Chiếu sáng trong ngàn dặm hải vực. Thế nào, loại này tăng tốc độ có thể tiếp nhận sao? Trần Vũ hỏi, vẫn được, ngực có chút khó chịu, một mực có u tai. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống cũng bảo trì loại tốc độ này. Rất nhanh liền có thể thoát đi mặt trời mạnh lực hút phạm vi. Ta muốn thấy nhìn bên ngoài. Có thể để cho vách tường trong suốt sao? Hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy. Đều là lửa, muốn nhìn, ok, buông tay. Trần Vũ tâm niệm vừa động. Nguyên bản trắng noãn thân tàu lập tức trong suốt. Lộ ra thuyền bên ngoài cháy hừng hực màu lam ánh lửa cùng lam sắc thiểm điện. Hai loại nhan sắc kêu gọi kết nối với nhau, nhưng lại có thể rõ ràng phân biệt. Không cách nào hòa làm một thể. Thật xinh đẹp. Hình bích kỳ đứng người lên. Đi đến thuyền bích. Rụt rè đưa tay. Chạm đến nửa ngày kia chói mắt màu lam. Quay đầu. Vẫn không khỏi giật mình. Bởi vì lúc này. Trần Vũ đã đứng ở sau lưng nàng. Tháo xuống mặt nạ. Kia gương mặt thanh tú. Khoảng cách nàng chỉ có 1 cm. Chậm rãi đưa tay. Thiếu nữ cũng tháo mặt nạ xuống, không nháy một cái cùng nam nhân đối mặt. Con mắt của ngươi, thật là dễ nhìn, nơi nào đẹp mắt, tràn ngập cảm giác thần bí, giống tinh không một chút. Dứt lời, thiếu nữ nhắm hai mắt lại, nhón chân lên, nam nhân cũng hai mắt nhắm chặt. Cúi đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN